Chương 1627, đệ tứ cảnh. 1627 Ngân Tuyết còn có thể dùng như thế nhìn thấy Mạc Vô Thanh không hiểu thấu liền chết tại bức kia tháng 6 tuyết bay mưu toan bên trong, bên ngoài sân tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều cảm nhận được cái kia bi thương, ai oán cảm xúc nhưng là bọn hắn nhìn thấy, lại không phải là Lục Vân công kích giết chết Mạc Vô Thanh, mà là Mạc Vô Thanh chính mình tan nát cõi lòng muốn nước, bản thân binh giải tại bức kia mưu toan bên trong. Đây là cảm xúc lực lượng. Cảm xúc đạt tới cực hạn, đại hỷ, đại bi, đều sẽ thương thân, đều sẽ đả thương người. Mạc Vô Thanh chính là bị hắn tâm tình của mình giết chết, nếu không phải nơi này là hồn cương thí luyện cảnh, hết thể tử vong đều là giả, chỉ sợ hiện tại Mạc Vô Thanh liền thật đã chết rồi. Dần dần, Lục Vân đem tháng 6 tuyết bay hình thu hồi, sau đó lông mày của hắn có chút nhăn lại, bắt đầu tự hỏi. Hắn cũng không có suy nghĩ Mạc Vô Thanh cái kia quỷ dị màu bạc tia sáng. Đó là đạo của Mạc Vô Thanh, mặc dù cũng là cực kỳ lợi hại, nhưng cùng đạo của Lục Vân không chút nào tương quan. Hắn suy tính chính là đạo của chính mình tháng 6 tuyết bay hình. Cái này tháng 6 tuyết bay uy lực, so với trước đó thu tuyết đồ vẫn là có vẻ không bằng, nếu là ta thi triển thu tuyết đồ lời nói, thậm chí không cần ta động thủ, liền có thể đem Mạc Vô Thanh nghiền ép. Đến giờ khắc này, Lục Vân mới đúng thực lực của mình có một cái đại khái khái niệm. Lục Vân thi triển tháng 6 tuyết bay, có thể đả thông thịnh tuyết cảnh viên mãn cảnh, nhưng lại không cách nào như là thu tuyết đột như vậy nhẹ nhàng thoải mái, một đường thông suốt. Cảm xúc lực lượng sao đúng là cảm xúc lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút, đó là Mạc Vô Thanh chính mình muốn chết, cũng không phải là ta giết hắn, ý chí của hắn yếu kém, có thể bị nơi này cảm xúc lực lượng đồng hóa, bản thân binh giải, nếu là gặp được một cái ý chí cường đại người. Như vậy cái này tháng 6 tuyết bay bên trong cái kia hàm đoàn mạc bạch bi ý, đối với hắn liền không dùng được, cái này bức tháng 6 tuyết bay, cũng liền biến thành gân gà. Không được, không thể là chính hắn đi chê tờ, mà là muốn bị ta giết chết, không phải vậy ta cái này tháng 6 tuyết bay hình tính là gì, tự sát bấy dập sao? Ngay tại Lục Vân suy nghĩ thời điểm, dưới chân đài cao ẩm vang ở giữa tán đi. Mạc Vô Thanh khiêu chiến thất bại, Lục Vân vẫn như cũ là ngân tuyết anh hùng bảng bên trên người thứ 3000. Đột nhiên, Lục Vân tinh thần khẽ động, hắn phát hiện hồn lực của mình, vờ y ma cùng trước mắt tòa ngân tuyết thạch bi này sinh ra một chút liên hệ, mối liên hệ này mặc dù không phải 10 phần mãnh liệt, nhưng lại có thể làm cho Lục Vân bản tôn cùng hồn cương thí luyện cảnh này thành lập được một cây cầu. Có thể dung nạp hồn lực thông qua cầu nối. Không chỉ có như vậy, Lục Vân còn phát hiện chính mình lại có luyện chế ngân tuyết năng lực, luyện chế ngân tuyết bát đại hồn binh là như thế nào đản sinh. Lục Vân không biết QNZ cho tới bây giờ đều không có có người nói qua, mà lại tại Lục Vân luyện hóa ngân tuyết sau đó, trong đầu liền nổi lên một cái tin tức, đó chính là toàn bộ đệ tứ giới vùng đã biết cùng vùng chưa biết bên trong, ngân tuyết tổng số là chi nở trăm vạn. Nhưng là hiện tại, Lục Vân lại phát hiện, hắn có thể thu thập được ngân tuyết thạch bi thượng tán xuất ra tới ngân tuyết quy tắc, luyện chế ra ngân tuyết đúng rồi, ngân tuyết này mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải là không thể phá vỡ ngân tuyết tổng số cố định tại chi nở trăm va nở cái, nhưng là trải qua vô số cái tuế nguyệt đến nay, có ngân tuyết bị hủy diệt rồi cho nên, liền cần một người đi ra luyện chế lại một lần ngân tuyết. Lục Vân đánh giá một chút thực lực của mình, nếu là Mạc Vô Thanh đại biểu cho ngân tuyết bảng bên trên thứ 3000 thực lực, như vậy Mạc Vô Thanh loại tồn tại này, ở trong hồn cương thí luyện cảnh, Lục Vân chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, có thể lập tức xử lý 100 cái. Lúc trước Lục Vân nói thực lực của hắn không đủ để leo lên hồn cương anh hùng bảng, đó là tại hắn lúc trước xông đệ nhất cảnh thời điểm cho thấy thực lực mà nói. Lục Vân đạt được kiếm chu tiên ngân tuyết truyền thừa sau đó, liền tiến hành thôi diễn, tu luyện, chỗ biến hóa ra cực cảnh không chỉ có riêng chỉ có thu tuyết đồ, tháng 6 tuyết bay hai cái này, Lục Vân sát chiêu chân chính, tuyệt đối có thể đả thông mộ tuyết cảnh viên mãn. Nhưng là vẫn như cũ cờ ơn ở đánh, mà không phải đi qua, không thể đi qua. Theo cái nhìn của Lục Vân là chính là thất bại, cho nên Lục Vân mới không có tiếp tục nếm thử. Bất quá có thế luyện chế ngân tuyết, cũng là quy tắc của nơi này đối ta khẳng định chậm, kiếm chu tiên cùng kiếm nhất cũng không thể luyện chế ngân tuyết, hết lần này tới lần khác ta có thể, chứng minh tại ngân tuyết chi linh trong mắt, ta mạnh hơn bọn họ. Lục Vân không khỏi bắt đầu dương dương tự đắc. Phi phàm sư đệ, ngươi thật lợi hại, tinh vô lượng, tinh lăng không. Cùng với Tinh Lam ba người nhao nhao đi vào Lục Vân trước mặt, mở miệng khen. ngươi gọi ta cái gì? Lục Vân nghiêng mắt thấy Hướng Tinh Vô Lượng, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Phi Phàm sư huynh Tinh Vô Lượng nột nột nói ra. Này mới đúng mà, ta hiện tại so ngươi cùng Tinh Lăng Không đều mạnh hơn, các ngươi cũng nên đổi giọng gọi ta sư huynh rồi, dù sao ta tinh môn quy củ không thể phế. Lục Vân gật gù đắc ý nói. Tinh Vô Lượng dở khóc dở cười, Tinh Lăng Không sắp khóc. Lúc đầu hắn vẫn là cao cao tại thượng thủ tịch đại sư huynh, sau đó biểu hiện bị Tinh Lam đánh bại, tiếp theo cái này đệ tử nội môn Phong Phi Phàm, vờ y ma cu nở dê nhảy lên leo lên Ngân Tuyết Anh Hùng bảng, đồng thời trực tiếp đem đã từng tên thứ 3000 Mạc Vô Thanh nghiền ép rồi. Sau đó hiện tại, Tinh Lăng Không địa vị vừa giảm lại hàng, xem như tinh môn trong thế hệ trẻ tuổi người thứ 3 đi. Không chỉ có như vậy, Tinh Vô Lượng tiểu tử kia cũng không biết đi cái gì vận khi cất chó. Hắn mặc dù không có xông qua cốc nguyệt đệ nhị cảnh nhưng là cốc nguyệt đệ nhất cảnh bên trong, hắn cũng đã xông qua 28 tầng. Nói một cách khác, Tinh Vô Lượng đã bắt đầu lĩnh ngộ được cốc nguyệt cực cảnh rồi. Không được bao lâu, Tinh Lăng Không chỉ sợ cũng muốn biến thành đệ tứ đệ tử. May mắn Phi Phàm sư đệ sư huynh từ Thông Thiên Kiếm Đảo nơi đó đạt được Ngân Tuyết hoàn chỉnh truyền thừa, ta muốn lĩnh ngộ ra Ngân Tuyết cực cảnh, cũng không phải là không thể được. Tinh Lăng Không không ngừng tự an ủi mình. Từ đó, Phong Phi Phàm cái tên này ở trong hồn cương thí luyện cảnh xem như triệt để truyền ra. Không chỉ là bởi vì hắn leo lên hồn cương anh hùng bảng, càng quan trọng hơn là hắn đối hồn bình phương thức vận dụng, không ít người nhìn thấy trận chiến kia hình ảnh sau đó, cũng không khỏi sẽ phát ra dạng này một loại cảm thán. Nguyên lai hồn bình còn có thể dạng này dùng. Không chỉ có thể dung hợp chính mình đại đạo, càng có thể dung nhập nó công kích của hắn phương thức dung nhập vào hồn bình cực cảnh bên trong. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, Lục Vân ngay tại trong hồn cương thí luyện cảnh này tu luyện, cũng không hề rời đi. Hắn cùng Ngân Tuyết Chi Linh không ngừng đối chiến, đối luyện, một lần lại một lần diễn hóa chính mình cực cảnh. Rốt cục tại 3 năm sau, Lục Vân đem Ngân Tuyết Tiền Tam cảnh hoàn chỉnh đi tới Thịnh Tuyết cảnh viên mãn. Mộ Tuyết cảnh viên mãn Ngân Tuyết Tiền Tam cảnh đã bị Lục Vân đi tới cực hạn, nhưng là cái kia đệ tứ cảnh, Lục Vân nhưng thủy chung không được nó cửa. Đệ tứ cảnh cũng không tồn tại. Liền như là mỗi cảnh 27 tầng sau đó cực cảnh như thế, cờ ơn ở hồn binh trưởng khống giả tự mình lĩnh ngộ, chính mình đi mở sáng tạo. Mà bây giờ, Lục Vân ở trên Ngân Tuyết bảng thứ hạng là thứ 101 vị. Nói một cách khác, Ngân Tuyết bảng tiến lên 100 cường giả, đều là lĩnh ngộ ra đệ tứ cảnh. Hồn binh đệ tứ cảnh, không hề chỉ là tự thân đại đạo cùng đối vạn vật biến hóa càng ngộ, càng là muốn kết hợp hiện thực mới có thể hoàn thành. Ngân Tuyết Chi Linh nhìn xem sầu mi khổ kiểm Lục Vân, không khỏi mở miệng cười nói, ngươi lại ở chỗ này tu luyện, đã được không đến bất luận cái gì kết quả rồi. Ra ngoài đi, ngoại giới vô biên rộng lớn thế giới, mới là ngươi sân thí luyện. Lục Vân nhìn xem Ngân Tuyết Chi Linh, ta vẫn cho là, ngươi đối với ta đặc biệt nhìn nhiều, không nghĩ tới tại tất cả mọi người trước mặt ngươi cũng là như vậy. Liền nhớ tới Tinh Lăng Không bước vào cực cảnh. Bảo vệ chính mình tinh môn đệ tử thứ 3 địa vị một màn kia, Lục Vân mới phát hiện, nguyên lai Ngân Tuyết Chi Linh đối đến đây thí luyện mỗi người đều là như vậy, như là một cái lao sư một dạng, tay nắm tay dạy bảo. Cũng không phải là đối với Lục Vân, đối đã từng kiếm tuyết như vậy. Ngươi là Ngân Tuyết người tu luyện, những người khác cũng thế tự nhiên muốn công bằng đối đãi. Không chỉ là ta, còn lại 7 cái cũng là như thế, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi, có lẽ sinh linh có tư tâm. Nhưng quy tắc là công bằng, bởi vì chúng ta đã trở thành một cái cố định sự thật. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.